Xin không may mắn ta chỉ là vai phụ. Chương 91, Thánh thể khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trận chiến này hai người bọn hắn chỉ là gánh nặng. Tiền bối liền câm cũng không trách cứ bọn hắn. Điều này làm hai người đều cảm thán. Tiền bối thật lo tốt. Cách xa xa hai người, liền câm một đao bổ xuống, đều bị Thiên Uyên né được. Nàng cũng không nhiều lời, bởi vì duy trì chiến đấu đã quá lâu, bây giờ nên kết thúc. Nàng nhảy lên cao, tạo nên một vòng linh khí đằng sau nàng. Đây là quyền khí, nàng đã học được, từ khi nguyên khí cảnh nhất giai nhưng bây giờ mới sử dụng. Nàng ẩn giấu rất nhiều a, một hình người liền xuất hiện sau nàng. Đây đã không phải quyền khí nữa mà là thánh thể khí. Thánh thể khí là một trong những công pháp hay là một thiên phú độc nhất. Rất ít người có thể học được. Cái này liền từ linh khí tạo thành một bản thể của thân xác. Bản thân, hay chính công pháp mà bản thân học được. Cái này đối với thánh cảnh cực kỳ quan trọng. Nhưng bây giờ nàng nguyên khí cảnh liền có thể sử dụng. Điều này đáng sợ cỡ nào. Nàng bay trên trời đằng sau là một hình người. Giống nàng y đúc nhưng đây không phải người. Mà là linh khí. Cách xa nàng liền câm thấy vậy. Không hiểu cái này là quyền khí ư. Hắn không thể hiểu rõ, trong sách không có ghi chép. Hắn liền đưa tay cầm dìu lên cao. Tụ tập ma khí. Bầu trời trong trận pháp đang màu đỏ. Liền hiện đỏ đậm hơn như máu tươi. Tự tâm trên lưỡi dìu. Hắn nhìn chăm chú trước mắt nữ nhân. Có quyền khí theo sau một nhất kích chém xuống. Một luồng ma khí cũng như vậy mà theo xuống. Muốn giết chết nàng. Thiên Uyên bên này. Nhìn thấy vậy liền miệng hơi dương lên. Điều này làm xa xa hai huynh đệ pháo hôi chảy mồ hôi lạnh. Nàng ta không sợ còn cười. Đây là khái niệm gì? Hai người chỉ thấy. Thiên Uyên đang đứng thẳng buông lỏng tay. Thì dìu gần đến trước mắt nàng. Thiên Uyên đưa tay lên đỡ lấy. Đằng sau nàng thánh thể khí cũng đưa tay lên. Dễ dàng cần lấy cây dìu chém xuống. Thiên Uyên đôi tay nhỏ nhắn nắm chắc lấy. Thánh thể khí liền cầm chắc dìu rồi bóp nát. Cây dìu liền từ còn nguyên dạng. Bị bóp nát biến thành một dòng máu. Tiến nhập thánh thể khí nội đan. Rồi biến mất. Làm liền câm thấy vậy ngạc nhiên cùng sợ hãi. Hắn cảm thấy nữ nhân này lúc đầu chỉ vượn vờ hắn mà thôi. Điều này cũng làm hắn chủ quan, khinh định một cách lạ thường. Bây giờ hắn sợ hãi cực độ. Thiên Uyên bay đến, hắn đưa tay ra muốn ngăn chặn, nhưng mà hắn không thể động đậy. Trên người hắn từ đâu liền xuất hiện một dây linh khí màu đỏ như máu, buộc lấy người hắn. Còn không ngừng hấp thu máu của hắn. Hắn không thể động đậy. Chỉ biết vùng vẫy muốn thoát khỏi vây khốn. Nhưng mà đều vô vọng. Thiên Uyên bay đến bên trước mắt hắn liền nói. Ngươi là người đầu tiên. Bắt buộc ta phải dùng đến thánh khí. Ta toàn thây cho ngươi không cảm giác đau đớn. Thiên Uyên nói ra. Nhưng trong mắt hắn đây là muốn giết hắn. Không cho hắn cơ hội đầu thai. Cũng như nhìn thấy Thiên Uyên như một ma thần đồng dạng. Người mặc trên mình một bộ lam y đỏ. Còn có vẻ mặt khinh thường hắn. Còn nhìn chằm chằm hắn. Vẻ mặt băng lãnh như một ma thần đồng dạng. Hắn cảm thấy mình không nên chấp nhận nhiệm vụ ám sát lần này. Hắn không còn hối cải. Không còn động đậy mà chờ thời cơ bị giết. Hắn đã quá tội lỗi. Giết quá nhiều người. Thiên Uyên nhìn trước mắt liền câm đầu bò sừng trâu không ngọ nguậy nữa mà cười. Đưa tay lên cao, một quyền đánh xuống, nàng không cần tụ linh khí. Một quyền đánh xuống, một quyền này thánh khí cũng đánh xuống. Chỉ đụng chạm đến liền câm, hắn liền bị thân tử đạo tiêu đồng dạng. Quyền của thánh thể khí chạm đến đâu? Thân thể cao 5 mét của hắn tan biết thành máu bay đến thánh thể khí đến đấy. Hắn cứ như vậy thân tử đạo tiêu biến mất. Xa xa nhìn thấy vậy pháo hôi cùng pháo tam vừa khôi phục cũng chữa thương thành công. Trận pháp cũng bị phá hủy. Bầu trời quay lại màu xanh. Mây xanh cũng thấy hiện rõ ràng. Bọn hắn liên quay người bỏ chạy. Không chạy chỉ có chết. Thiên Uyên thu hồi thánh thể khí. Nhìn sang hướng đông thấy hai luồn linh khí đang chạy. Nàng cũng không muốn tha cho hai người này. Nàng liền bay đến. Tuy mới là nguyên khí cảnh nhưng có thể phi hành, ngự kiếm mà đi, điều này vẫn là nhờ thánh thể. Còn những gia tộc cao cao tại thượng, sẽ có pháp bảo hộ thân giúp phi hành hay bay trên trời như thường tình. Không cần cảnh giới cao thâm, nhưng điều này làm tiêu hoa cực kỳ nhiều linh khí, nên rất ít người sử dụng, chỉ có thánh tử, hoặc thánh nữ từ đệ tứ tông môn mới có thể. Nàng liên bay đến xuất hiện sau lưng hai người, nói, các ngươi đi đâu đấy? Nàng cười hỏi, làm pháo hôi quay người lại, sợ hãi mà dừng lại rồi từ từ lui ra sau. Hắn cũng không muốn chết một mình, thấy pháo tam vẫn chạy thì kéo chân hắn lại, để hắn ngã cùng, chết cũng phải chết chung. Cách chương.